bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 430, bán khống toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề cử quyển sách bắt đầu từ một cái giếng biến dị, độc giả có thể đi xem. Chương 430, hành động dứt khoát, không chừa đường lui. Triệu Dật, tốt, lần đầu chưa được một nửa, đơn thứ hai tốt hơn. Cho nên tổng số tiền cuối cùng cũng không bao nhiêu, xem như là món khai vị nha. Mọi người có thể tắm rồi đi ngủ rồi. Ngụy Xuyên, món khai vị sao? Anh Dật, ý của anh là ngày mai còn có một cuộc chiến lớn hơn. Triệu Dật, nếu ngày mai vẫn suôn sẻ thì lợi nhuận chắc hẳn sẽ không tệ. Ngày đầu tiên Triệu Dật chỉ biết giá mục tiêu cuối cùng, vận hành rất ổn định. Dù sao thì biến động giá cả trên thị trường kỳ hạn đôi khi có thể rất kịch liệt. Nếu như không chuẩn bị đầy đủ tiền ký quỹ thì đến lúc đó dễ bị mất cả chì lẫn chài. Hành động ngày thứ hai sẽ không có bất cứ khó khăn nào. Chỉ cần nắm bắt chuẩn thời gian đỉnh sóng và đáy sóng, Triệu Dật thả lỏng tâm trạng đi ngủ. Cơn sóng này nhất định là một cơn sóng lớn. Sáng sớm hôm sau, Triệu Dật yêu cầu chú đới thêm tất cả số tiền gốc dành cho ký quỹ vào thị trường trước lúc đặt giá thầu 5 phút, tiếp tục lệnh mua vào. Hôm qua giảm một đợt lớn, rất nhiều nhà đầu cơ dầu thô đều cho rằng giá mở bán sẽ thấp hơn. Lúc bắt đầu, chú đới vừa lên đơn thì đã mua được ngay lập tức, lúc này số vốn 900 triệu đã được chia thành 3 phần giá mua vào, giá dầu thô tiếp tục dao động lên cao. Chờ đến đợt giao dịch thứ 3 vào buổi chiều đã đạt đến 266 tệ, chú đới. 266 tệ, toàn bộ bán ra. Trước 10 giờ tối nhất định phải bán hết toàn bộ, được. Chủ tịch, lúc này giá vẫn đang tăng lên, cho nên đới lương bán ra cũng rất dễ dàng. Không bao lâu sau, hợp đồng dầu thô mua vào được chia làm 3 nhóm lúc trước. Bây giờ đã bán hết toàn bộ, chủ tịch. Đã bán hết toàn bộ, đơn thứ nhất 450 triệu, lời hơn 3.6 điểm một chút, lợi nhuận 72,45. Khoảng chừng 326 triệu, đơn thứ hai 200 triệu, lời khoảng 5.2 điểm, lợi nhuận 104. Khoảng 208 triệu, đơn thứ ba 250 triệu, lời được 1.9 điểm, lợi nhuận 38. Khoảng 95 triệu, tổng cộng lợi nhuận 3 đơn là 326, 208, 95, khoảng 630 triệu. Hiện tại tổng cộng số tiền chúng ta có 1,53 tỷ, lợi nhuận thu được là 630 triệu. Mọi người trong nhóm đầu tư đều khiếp sợ, nhưng mà Triệu Dật lại rất bình tĩnh. Chú đới, tiếp tục, với mức giá hiện tại, bán khống toàn bộ, bán khống. Short selling là một chiến lược đầu tư cho phép sinh lời từ việc giá cổ phiếu giảm, nhưng không dành cho tất cả mọi người. Bán khống thực chất là hoạt động bán cổ phiếu mà người bán không sở hữu vào thời điểm thực hiện giao dịch. Khi bán khống, nhà đầu tư mượn chứng khoán từ tài khoản của nhà môi giới và bán trong trường hợp dự đoán giá chứng khoán giảm, sau đó mua lại với giá thấp hơn trong tương lai nhằm thu lợi. Ví dụ, bạn vay 1.000 cổ phiếu V, sau đó bán trên thị trường chứng khoán với giá 110.000 đồng. CP nhận về 110 triệu đồng. Nếu giá cổ phiếu V giảm 5.000 đồng, CP, bạn dùng 110 triệu đồng của mình mua lại 1.000 cổ phiếu V, chỉ với giá 105 triệu đồng. Như vậy, bạn kiếm được 5 triệu đồng khi bán khống. Trường hợp ngược lại, cổ phiếu V tăng 5.000 đồng. CP, bạn sẽ phải mua lại số cổ phiếu trên với giá 115 triệu đồng, tức là lỗ 5 triệu đồng, bán khống toàn bộ. Mọi người trong nhóm đầu tư còn chưa kịp phấn khởi với lợi nhuận vừa mới kiếm được. Tất cả đều trợn tròn mắt. Mẹ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động dứt khoát vậy sao? Không chừa lại lối thoát nào luôn, mặc dù bọn họ có thể là những người không chuyên trong lĩnh vực đầu tư hợp đồng tương lai này. Nhưng mà qua 2 ngày vừa quan sát giá cổ phiếu, vừa học tập thêm kiến thức liên quan đến hợp đồng tương lai, bọn họ cũng biết được tham gia đầu tư hợp đồng tương lai là một hành động có rủi ro cực kỳ cao, bởi vì một khi xảy ra chuyện, thậm chí ngay cả tiền ký quỹ cũng không thể thu hồi. Giao dịch hợp đồng tương lai bắt buộc tài khoản phải có lượng tiền lớn để bù đắp, hoặc là chờ đến cuối cùng tài khoản sẽ bị cháy sạch không còn một đồng. Nhưng mà kết hợp hành động với thời điểm hiện tại, bọn họ cũng đã hiểu tại sao Triệu Dật lại muốn làm như vậy. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.